Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, Lưu Du. Ta cần ngươi. Canh thứ 7, cầu hoa tươi, cầu đặt mua. Lưu Du thực lực thực sự khủng bố, bên ngoài nhìn không ra là cái tiểu ác ma, nhưng là một khi động thủ nhất định chính là tu la. Xoạt xoạt, hắn trở tay uốn éo, xương cốt đứt gãy nát bấy thanh âm truyền ra, toàn trường một mảnh rung mình, liền cùng đoạn chính là bọn hắn trên người một dạng, mà Trương Vân toàn bộ chân trái tuyên bố báo hỏng. A, danh con, ngươi vậy mà phế chân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết. Trương Vân bộc phát ra kinh thiên kêu thảm, trên mặt mồ hôi lạnh đông đúc, đau đớn kịch liệt toàn bộ viết tại cái khuôn mặt kia mặt nhăn nhó bàng bên trên. Vân Nhi, rốt cục, Trương gia người ngồi không yên. Mấy vị kia lão giả đã chấn động, nhất là Trương Vân cha đẻ Trương Khải, giờ phút này sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm. Trương Vân là Trương gia thiên tài, giờ phút này vậy mà phế đi một cái chân, cái này còn mẹ nó có thể bình tĩnh xuống dưới sao? Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền định bàn tính, hoặc có lẽ là từ Lưu Du sử dụng chiêu kia cầm bạt bắt đầu. Trong lòng bọn họ đã nghĩ tới Trương gia chọc tới kẻ không nên chọc. Danh con, cút ngay, nếu không ngươi nhất định bỏ mình. Trương Khải uy hiếp, sợ Lưu Du nóng vội, bước kế tiếp tiêu diệt con của hắn. Bất quá Lưu Du mặc kệ bọn hắn, cái này bước muốn giả, khung cũng phải đánh, cái này sinh tử đài đấu võ bên trên nghe theo mệnh trời. Chậc chậc, ngươi nên cảm thấy may mắn ta không có trước tiên giết ngươi. A, đúng rồi, hai chân nha, còn có một đầu. Lưu Du thanh âm hoảng sợ trở nên vô cùng lạnh như băng, nhưng trong giọng nói y nguyên lộ ra một cỗ nghiền ngẫm. Xoạt xoạt, a, đầu khớp xương vỡ nát thanh âm cùng kêu thảm lần nữa truyền đến đài đấu võ bên trên. Trương Vân giữa hai chân hoàn toàn phế, cái gì thiên tài, bây giờ có thể gọi cẩu thí thiên tài, con mẹ nó, tiểu vương bát đản, nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên, lúc này tại như vậy võ quán lớn bên trong, một tiếng quát lớn bỗng truyền ra, ở giữa một người mặc màu vàng kim đường trang đích lão giả vọt lên, thân hình nhảy bắn lên, cũng có thể có cao 3-4 mét. Sau đó hướng về phía đài đấu võ bên trên Lưu Du trực tiếp ép xuống. Cha, cho là giết hắn a, mẹ hắn dám phế ta, ta bị phế, ngài nhất định phải giết hắn. Trương Vân ánh mắt bên trong khí tức hung ác không cách nào che giấu, tất cả đều là sát khí cùng oán khí. Hôm nay hắn bị phế, đã từng huy hoàng toàn bộ mẹ nó bay. Một bước từ thần đàn bên trên rớt xuống bên trong đến trong địa ngục cảm thụ cũng không tốt đẹp gì. A, cũng là một tên võ giả sao? Lưu Du miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia bạo lao xuống Trương Khải, khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức. Là võ giả, nhưng mà quá yếu, ngay cả ta một quyền đều không thể thừa nhận. Hắn mãnh liệt cầm lên Trương Vân cái kia bị phế chân, sau đó xoay chuyển được người hình vũ khí, một lần nữa có đất dụng võ. Mà ở cách đó không xa thấy cảnh này Diêm Thiếu Huy mí mắt cũng là giật giật. Hình người vũ khí này đó thủ hạ của hắn không phải liền là như vậy bị chơi tàn sao? Hiện tại lần thứ hai nhìn thấy loại chiêu thức này, hắn mồ hôi trên mặt đều tăng thêm. Cái này Triệu Vân là cái gì nhân vật hắn rõ ràng, nhưng đều bị trình thảm như vậy, lúc này không phải đánh hắn hoài nghi nhân sinh không thể. Cái này, chấm ngoặc kép, Viên lão là trực tiếp nói không nên lời. Hắn thấy, Lưu Du thực lực không phải bình thường mạnh a, hơn nữa vừa mới bắt đầu lần thứ nhất xuất thủ phương thức cùng chiêu thức tốc độ, hắn thấy vậy rõ rõ ràng ràng, hắn tự hỏi ngay cả mình đều làm không được. Bởi vậy, cái này từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn khinh thường thiếu niên. Không phải bình thường người bình thường, mà là một đầu mãnh hổ, một tôn ngoan nhân a. Một tiếng, toàn trường người thấy rất rõ, Lưu Du đem Trương Vân xoay chuyển được, sau đó cái kia giữa không trung săn giết tới được lão cha. Tự nhiên thành bia sống, đang ăn một kích như vậy ném đánh, hai cha con hung hăng đụng vào nhau, hình ảnh kia quả thực rung động ép một cái. Phốp, chấm ngoặc kép, Trương Khải bị nện đến thổ huyết, Trương Vân thì là ngất đi. Lưu Du, người cái này muốn cùng ta Trương gia là địch. Đại trưởng lão rốt cục đứng ra. Hôm nay cái này mẹ nó là luận võ sao? Đây là đập tiệm ăn đến rồi. Là địch, các ngươi có phải hay không nâng lên tư thái? Các ngươi xứng. Lưu Du không nhượng bộ chút nào, trong ánh mắt thấm ra giết sạch càng nồng đậm. A, đúng, có một chút không thể không nói. Tại hắn chưa trùng sinh chi trước, tử vong của hắn chính là Trương gia ban tặng. Mặc dù hắn kiếp trước còn không biết cái này vụng trộm mặt có cái gì thiên đại âm mưu, nhưng hắn nhất định sẽ tra. Cuồng vọng, đại trưởng lão giận dữ, như một đầu bị làm phát bực sư tử. Tê liệt, lớn như vậy cái Trương gia, liền sinh tử hiệp ước đều ký, còn thua không nổi, thật muốn gây sự. Bí Tử Ca cùng Ngụy gia đứng dậy, chơi hậu trường loại sự tình này, ai sẽ không a? Mặc dù so sánh lại tài sản, bọn họ xác thực chơi không lại Trương gia, nhưng mà thực lực cùng số lượng, chậc chậc, chính là ngươi Trương gia muốn chơi, không chết cũng lột ra. Thật vẫn cho rằng bên ngoài chờ lấy 200 cái tiểu đệ là bài trí đâu. Lúc này, không ít người đều rối rít tự mình lẩm bẩm, Trương gia xác thực có chút quá đáng, có thể đại trưởng lão là cảm thấy đánh mặt, thực đánh mặt, hôm nay đám người này đến võ quán, hoàn toàn là được mời, giờ phút này lật lọng là bọn hắn, bị Lưu Du dẫm chính là bọn hắn, nói cái gì tuyết tẩy nhục trước, toàn bộ mẹ nó đánh giám, lúc này là gây chuyện lớn rồi nhi, có Ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca gánh trận. Lưu Du cơ bản không có chuyện gì, trừ phi là Trương gia không nghĩ lăn lộn, mới có thể tiếp tục hùng hổ dọa người. Cuối cùng, Lưu Du lấy toàn thắng tư thái, thắng được trận này cái gọi là quyết đấu. Hắn biết rõ Trương gia sẽ không chịu phục, nhưng mà Lưu Du trong lòng nghĩ, lại là khác biệt, nếu như bọn họ không thức thời tiếp tục tìm hắn để gây sự. Hắn không ngại để cho Nam Lăng Thành thiếu một cái gia tộc. Lời này không phải hắn thổi, là hắn thật sự có cái năng lực kia. Ra Trương gia võ quán, hắn gọi điện thoại cho vị kia Cát lão gia tử, sau đó hẹn địa phương. Đi qua thương lượng, Lưu Du đem ngày đó tầm băng ti vải vóc đem ra. Đối phương chi là ở vào đối với nghệ thuật truy cầu cùng yêu quý, mà chế thành về sau. Y phục này y nguyên là của hắn, lần này cách làm vẹn toàn đôi bên, cùng Cát lão gia tử phân biệt về sau, hắn bắt đầu nhận được Quan Nhược Thu điện thoại. Ngay từ đầu, hắn mộng, Lưu Du, ngươi gần nhất có thời gian sao? A, Lưu Du sững sờ một hồi lâu, sau đó nhớ tới muốn đi cùng với nàng mướn phòng sự tình. Cái kia, Quan lão sư, gần nhất ta là quá bận rộn, ngài xem có thể hay không đẩy nữa một chút nhi. Dù sao bệnh của ngươi sẽ cho trị cho ngươi tốt. Điện thoại bên kia, Quan Nhược Thu tức giận đến muốn chết. Kỳ thật nàng muốn nói cũng không phải là chuyện này. Bất quá nàng lại bị Lưu Du nói đến đỏ mặt đồng đồng, tựa như chân trời giáng chiều. Đáng tiếc Lưu Du không thể nhìn thấy. Không phải, kỳ thật ta là có chuyện gì muốn tìm ngươi hỗ trợ. Mời ngươi, nhất định phải giúp ta một chút, được không? Lưu Du nhíu lại lông mày. Xảy ra chuyện gì nhi sao? Hắn từ đối phương trong giọng nói, nghe được vị đạo, một dạng Quan Nhược Thu tính tình không phải như vậy, sẽ không dễ dàng cầu ngươi. Nhưng mới vừa ngữ khí, đúng là lại cầu hắn. Lưu Du, ta hiện tại rất cần ngươi.